Thần ma hệ thống, chương 843, thương ưng kỵ cùng huyết ưng kỵ. 2, góc truyện audio.com, A Mộc Tây ngạt vẻ mặt thưởng thức nói. Tốt, bá lôi, tôi sẽ cho anh một phần tinh binh đi lấy thủ cấp của Nhạc Trọng về. Bá lôi là một trong những chiến tướng đỉnh cấp của huyết ưng kỵ, lại là thiên tài người tiến hóa. Hắn vì A Mộc Tây ngạt lập nhiều công huân, rất nhiều căn cứ quy mô vạn người bị bá lôi mang theo tinh binh xông lên là đoạt được. Vâng, tướng quân, bá lôi cung kính ứng một tiếng, lập tức lãnh binh xuất chinh. Một thân chiến bào đỏ như máu cưỡi hắc lân mã kỵ đội súng trường ngàn người chạy về phía Tề Mộc huyện phát động công kích. Ngu xuẩn, kỵ binh không phải dùng như vậy. Nhạc Trọng nhìn qua kỵ binh ngàn người thì sắc mặt biến hóa. Bạch Tiểu Thắng, tiêu diệt bọn chúng. Vâng, thủ lĩnh, Bạch Tiểu Thắng nhìn kỵ đội ngàn người này và cười lạnh. Tự do xạ kích, hắn đi theo Nhạc Trọng nam chinh bắc chiến, dùng 100 người tiến hóa tinh nhuệ tiêu diệt 3 vạn tang thi. Phanh, phanh, phanh, nương theo đó là âm thanh thanh thúy, bá lôi thống lĩnh 1.000 kỵ đội xông tới ngã xuống như mưa. Sắc mặt bá lôi đại biến kêu to lên. Không tốt, lui lại, toàn quân lui lại, tuy chỉ có 100 người tiến hóa xạ kích bá lôi lại cảm giác so với 1.000 người xạ kích còn đáng sợ hơn nhiều, lính của hắn mỗi giây bị giết 10 người, hắn chỉ sợ quân của hắn chưa vọt tới trước cửa Tề Mộc huyện thì không còn lại bao nhiêu người. Kỵ binh huyết ưng kỵ nhao nhao quay đầu đuổi theo phía sau, lưu lại 500 cỗ thi thể sau đó chật vật trốn vào trong đại quân Mông Cổ. Bá lôi lúc trước hăng hái bây giờ quỳ gối trước mặt A Mộc Tây ngạt sắc mặt tái nhợt nói. Tướng quân, thuộc hạ vô năng, làm cho 500 huynh đệ chết trận kính xin tướng quân trách phạt. A Mộc Tây ngạt lườm bá lôi lạnh lùng nói. Đứng lên đi, cũng không trách ngươi được, tôi cũng không ngờ trong tay chúng có nhiều thiện xạ như vậy. Tôi thấy phải có ít nhất 100 xạ thủ tinh nhuệ, anh thất bại là hợp tình lý. A Mộc Tây ngạt phái bá lôi phát động tấn công chỉ là muốn thăm dò sức chiến đấu của quân Nhạc Trọng như thế nào. Nhưng mà dò xét ra thì hắn càng thêm nắm chắc. A Mộc Tây ngạt quay đầu nhìn qua một tên nam tử trung niên hơi mập mặc quần áo trang phục truyền thống của Mông Cổ và trầm giọng nói. Bột nhi tử, Nhạc Trọng là một kình địch cho pháo binh tiến hành phái kích bao trùm Tề Mộc huyện đi. Bột nhi tử gật đầu đáp, tốt, bột nhi tử lập tức ra lệnh cho pháo binh tấn công. Oanh, oanh, oanh, từng đạn pháo rơi vào trong Tề Mộc huyện, khắp nơi đều là âm thanh nổ tung kinh thiên động địa, một tòa nhà hình tháp bị đạn pháo bắn nát, người sống sót trong Tề Mộc huyện dưới hỏa lực này chỉ có thể lạnh run mà thôi. Nhạc Trọng trước đó đã cho nhân viên khởi động rồi, đưa người sống sót trong huyện đi vào nơi tị nạn, nhưng mà dưới hỏa lực cực lớn này vẫn có người sống sót và chiến sĩ của hắn bị nổ chết. 6 chiếc trực thăng vũ trang từ trong quân Mông Cổ bay về hướng Tề Mộc huyện và không ngừng bắn hỏa tiễn xuống dưới. Dưới oanh tạc của nhiều đạn hỏa tiễn như vậy, tường thành của Tề Mộc huyện bỗng chốc bị bắn nát. 6 chiếc trực thăng vũ trang lại bay tới không trung của Tề Mộc huyện. Chỉ thấy 6 chiếc trực thăng vũ trang bay vào trong Tề Mộc huyện, nếu chúng mà bay giờ thì một nửa huyện sẽ biến thành biển lửa. Động thủ, Nhạc Trọng mặc cho 6 chiếc trực thăng vũ trang. Góc truyện audio.com, công kích đợi đến lúc chúng bay còn cách Tề Mộc huyện 800m, hắn chợt giống lớn một tiếng móc ra pháo điện tử bắn vào trực thăng vũ trang. Một ánh đao trực tiếp xuyên thủng trực thăng vũ trang, làm trực thăng vũ trang bị trọng thương, nhưng mà không có bắn trúng bình xăng, người điều khiển, kho đạn, cánh quạt những bộ vị trọng yếu, trực thăng vũ trang miễn cưỡng phi hành được. Từng viên đạn chứa kỹ năng cường hóa súng bắn thẳng vào những chiếc trực thăng vũ trang trên bầu trời, làm cho những trực thăng vũ trang này nổ tung. Nhạc Trọng khống chế tiến hóa thần điện, những binh sĩ người tiến hóa này đều được hắn ủng hộ mua sắm kỹ năng cấp 3 cường hóa súng khủng bố. Tuy những người này có kỹ năng cường hóa súng so ra còn kém người tiến hóa tự nhiên có được kỹ năng cường hóa súng, nhưng mà vẫn có năng lực phá hủy trực thăng vũ trang này. Dưới kỹ năng cường hóa súng oanh kích trực thăng vũ trang trên bầu trời biến thành hỏa cầu và sau đó lập tức rơi thẳng xuống đất. Phương xa A Mộc Tây ngạt cùng Bột Nhi Tử thấy một màn này thì sắc mặt vô cùng khó coi, những trực thăng vũ trang này là một trong những đòn sát thủ mà bọn họ nắm giữ, chỉ cần 2 chiếc là có thể công phá căn cứ hơn vạn người, vũ khí chiến tranh cường đại như vậy bị bắn rơi 6 chiếc làm cho A Mộc Tây ngạt cùng Bột Nhi Tử đau lòng không thôi. A Mộc Tây ngạt cắn răng hung ác nói, bên trong có một đám người tiến hóa có kỹ năng cường hóa súng. Đáng chết, Nhạc Trọng từ đâu có được nhiều cao thủ như vậy. Mông Cổ Vương Đình dưới trướng có hơn 40 vạn nhân khẩu, người cường hóa có được kỹ năng cường hóa súng không vượt quá 50 người. Người cường hóa trên cấp 30 có kỹ năng cường hóa súng cũng chỉ có 15 người. A Mộc Tây ngạt nghĩ mãi mà không rõ Nhạc Trọng từ đâu có được nhiều cao thủ như vậy. Bột Nhi Tử vô cùng hung ác nói, Nhạc Trọng này đúng là địch nhân đáng sợ nhất mà tôi từng gặp qua, tuyệt đối không thể cho hắn phát triển, nếu không Mông Cổ chúng ta sẽ bị luân lạc làm nô lệ và bị giết chết. Nhạc Trọng trên thảo nguyên quật khởi trong thời gian ngắn, nhưng mà cao thủ dưới trướng của hắn làm cho Kiếp Tiết Quân cũng phải ghé mắt nhìn qua. Bột Nhi Tử tuyệt đối không muốn địch nhân như Nhạc Trọng còn sống trên đời này. Bột Nhi Tử sau khi pháo kích chấm dứt thì lập tức ra lệnh. Toàn quân tiến công, Thương Ưng Kỵ toàn quân tiến công. 4 chiếc xe tăng, 15 chiếc chiến xa bộ binh, 30 xe súng máy bọc thép yểm hộ, 1 vạn tên Thương Ưng Kỵ giống như nước thủy triều lao thẳng qua phía Tề Mộc huyện. Thời điểm quân Thương Ưng Kỵ tấn công, hỏa lực ở phương xa dừng lại, đại lượng đạn pháo rơi vào trong Tề Mộc huyện áp chế quân của Nhạc Trọng. Thương Ưng Kỵ trải qua vô số chiến đấu đã không còn là một đám ô hợp mà là một đám chiến đội mạnh mẽ hiểu được cách hiệp đồng tác chiến. Nhạc Trọng cầm pháo điện tử trong tay nhắm vào xe tăng bóp cò. Một đạo quang mang chớp động, pháo điện tử lập tức bắn xuyên qua xe tăng. Xe tăng vẫn chạy thẳng về phía trước, Nhạc Trọng liên tiếp bắn ra 3 lần mới bắn chết được người điều khiển, xe tăng dừng lại. Người tiến hóa còn lại không cách nào phá hủy xe tăng, mục tiêu chủ yếu đặt vào xe súng máy, nương theo đó là âm thanh xạ kích. Từng chiếc xe súng máy bị bắn thành hỏa cầu, bốc cháy hừng hực. Lý Nghiễm giống lớn một tiếng, sau đó dương cung bắn thủng đầu. Góc truyện audio.com, một tên chiến sĩ Thương Ưng Kỵ. Sát, đánh chết những tên xúc sinh này. Bọn họ đều là một đám xúc sinh, chúng ta phải giết chúng. Cách chương.